Ai nói CV không thể cưa? Chương 26, người ta nói, đây gọi là đại thần thực phúc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã đáp ứng đêm nay tham dự buổi ca hát mừng sinh nhật trên YY, cho nên hơn 7 giờ hai người đều lựa chọn rời khỏi trường học. Đợi đến lúc thu xếp ổn, thỏa phòng trọ kết nối Internet lên QQ thì cũng chỉ còn vài phút. Nữa là bắt đầu buổi ca hát, cửu cô nương vừa thấy QQ, cô Chí Quy sáng lên liền bật người lao đến. A cửu, lên rồi. Chờ ông, thật lâu a nhân vật chính. Chí Quy, ngại quá, mới. Vừa kết nối được với Internet. A cửu, không sao không? Sao, đến là tốt rồi. Gào khóc, một chốc nữa mọi người phát tặng ông. Một màn kịch ngắn chúc mừng ha, dễ thương chết được. Chí Quy, ừ, mọi người. Vất vả rồi, biểu tình tươi cười, cảm ơn, A cửu, a, đến giờ. Rồi, Chí Quy ông mau mau lên YY, tôi đi kiểm tra mấy file thu âm. Chút, nữa gặp lại ha, Chí Quy ừ tiến vào phòng YY, phát. Hiện đã có không dưới 800 người cắm cọc chờ đợi, Chí Quy ở mục. Bình luận đánh câu thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Cảm ơn mọi người đêm nay đã đến kênh của tôi. Hy vọng tất cả mọi người có thể hào hào chơi thật vui vẻ, sau. Đó lập tức khởi đầu một vòng điên cuồng bình luận, Tô Nhiên nhìn, mục bình luận đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian phát sinh sự kiện. Lộn xộn trước kia, nhịn không được trên mặt nóng lên. Đến 8 giờ chính thức, bắt đầu Chí Quy mở mic cùng mọi người nói tiếng chào hỏi, sau đó. Bắt đầu phát vở kịch ngắn đã thu tốt trước đó, thời điểm cuối, cùng nghe được âm thanh của tiểu ngốc đại thần Hạ Mi cười cười. Đương nhiên đổi lấy người bên cạnh một trận xấu hổ quẫn bách. Sau màn kịch ngắn là, lúc vài người bạn tốt cùng khách mời đến ca hát góp vui, thời điểm. Chí Quy lên tiếng đáp tạ cánh tay liền bị Tô Nhiên nắm chặt người. Nào đó thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị người khác nghe ra động. Tĩnh, Chí Quy tổng cộng hát, 4 ca khúc mà tay thì từ đầu đến cuối đều bị nắm chặt trong tay. Tiểu ngốc vẫn đang cúi đầu, vui mừng choáng váng cũng không biết rốt. Cục nghe hiểu được mấy câu, ca hát kết thúc cũng, sắp 10 giờ không sai biệt lắm, nhìn Chí Quy thần sắc như thường mà. Thu dọn đồ đạc một vị tiểu ngốc nào đó rốt cục nhịn không được. Nhỏ giọng nói, học trưởng anh phải đi về sao? Chí Quy động tác trên tay, dừng lại quay đầu lại cười cười, không còn sớm nữa ca hát cũng, đã xong, cũng đến lúc về rồi. Vâng, lập tức không, biết nói cái gì cúi đầu cắn môi nửa ngày cũng chỉ có thể phun ra. Một chữ, vâng, hôm nay chắc là mệt lắm, rồi, ngồi xe lâu như vậy, một lát nữa nhớ rõ hào hào nghỉ ngơi. Kỳ thật còn, tốt lắm, được rồi, nếu không có, chuyện gì khác anh trước hết, học trưởng, liều lĩnh đánh gãy lời. Đối phương thế nhưng thời điểm Chí Quy dừng lại động tác mà nhìn. Mình lại khiến lời muốn nói ra nghẹn lại, không biết phải mở miệng. Như thế nào, miệng mở ra khép vào nửa ngày cuối cùng chẳng nói. Được gì, chính là co mày, mặt đỏ ửng, đôi mắt trông mong nhìn đối. Phương, Tiểu Nhiên, em muốn nói. Gì, sao, tót, Chí Quy trơ mắt nhìn. Người nào đó khuôn mặt càng ngày càng đỏ hồng, đầu cũng cúi càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấp rốt cục nhịn không được cười khẽ một tiếng đem người kéo vào. Lòng, ngữ khí trêu chọc, để em nói một câu ở lại, khó khăn như vậy. Sao, vừa dứt lời, bạn nhỏ Tô, Nhiên ngay cả hai bên tai đều đã hồng hoàn toàn, hơn mười mấy phút trước, khi kết thúc ca hát em vẫn thất thần, chính là suy nghĩ cái này. Sao, ai, thật là, ngốc, đến bất chị a, nếu như mình không nói, đợi em ấy nói ra hẳn hôm nay. Thực sự là không thể không đi, này. Ha ha, được rồi, thật sự không còn sớm nữa, tắm rửa một cái rồi sớm một chút. Nghỉ ngơi đi, tiểu ngốc tuy rằng mạnh miệng, nhưng sắc mặt rõ ràng. Xuất hiện vẻ yếu đuối, trong mắt Chỉ đại thần tự nhiên là đau lòng. Hơn là kinh hỉ, làm sao vậy, a, hay là, nghĩ muốn cùng nhau tắm. Mới vừa nói xong, người trong ngực liền, lập tức bay nhanh đi ra ngoài, từ tủ quần áo lấy đồ tắm xong liền. Vọt vào buồng vệ sinh, rầm một tiếng, khóa luôn cửa lại. Đợi cho Chí Quy tắm xong, đi ra, hướng phía giường liếc mắt một cái thiếu chút nữa bật cười. Ra tiếng, tiểu ngốc mặc một bộ, quần áo ngủ mềm mại bằng bông cơ hồ là đem toàn bộ chăn màn cuốn. Quanh người thành một cái bánh bột mì an phận mà chiếm cứ ở vị. Chí không đến một nửa cái giường, cả người co lại, chỉ để lộ ra bả. Vai, cổ còn liều mạng trốn vào trong gối đầu, đại thần cứ như vậy có. Một chút buồn bực nho nhỏ, nhịn không được oán thầm, cho dù không. Phải cố ý nhưng mà cái tư thế này cũng đích xác rất giống đang. Phòng ngừa đại sắc lang, khi tiến vào bị ngăn, cách bởi một tầng chăn bên ngoài, rõ ràng cảm giác được người bên. cạnh thân thể thu lại, bị vô hình chung ghét bỏ. Chí Quy thở dài, giơ tay chọt chọt người bên cạnh. Bạn học Tô Nhiên, tuy rằng anh có thể lý giải, nhưng là em đang chiếm hữu tài sản chung, anh là nói cái chăn, không có, hai giường, em chỉ lấy một giường, anh qua giường khác lấy là được rồi. Người, không quay đầu lại, chỉ có âm thanh truyền tới, chăn mỏng như vậy, vốn, chính là lấy chăn của hai giường đắp cùng nhau à, bằng không sẽ đông. Lạnh mà bị cảm luôn, đại thần nhìn thoáng qua điều hòa trên đỉnh, đầu, bình tĩnh mà đúng lý hợp tình nói, đợi trong chốc lát chỉ. Vì thấy tầm yêu bạn học Tô đem chăn đẩy sang, vì thế cong khóe môi. Cười cười dụng lực đem chăn kéo lên đắp cho cả hai người. Như vậy, liền tốt hơn nhiều rồi. Học trưởng ngủ ngon, em ngủ đây. Chí Quy hiểu rõ mà cười. Cười, giơ tay tắt đèn. Phòng nháy mắt trở nên tối đen, yên tĩnh cũng. Theo đó mà dị thường rõ ràng. Chí Quy ở trong bóng đêm, dùng sức nhìn hình dáng người trước mặt thật lâu, sau đó cười cười. Vươn tay đem đứa nhỏ vẫn thủy chung không chịu quay đầu lại nhìn mình. Ôm tiến vào trong ngực, nghe thấy âm thanh đối phương nho nhỏ mà hô a lên một tiếng, sau đó gia tăng lực đạo ở tay, đầu hơi hơi nâng lên. Trong bóng đêm tìm được vị trí, lập tức cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Gương mặt đã đỏ hồng kia, ngủ ngon, cách chương.